Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 396 đi theo cầu đi. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách dò hỏi thật lâu. Rõ ràng Đường Vũ Đường cảm thấy, những người này không có gì trợ giúp. Đối với những người này tới nói, người chết Đặng Phong có thể nói là một cái hoàn toàn xa lạ người. Như vậy hoàn toàn xa lạ đối với rất nhiều phía trước bằng hữu tới nói. Là phi thường kháng cự, mọi người cũng khống chế chính mình, không đi để ý Đặng Phong người này. Chu Văn không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn hai người kia ủ rũ cụp đuôi trở về. Khẳng định là không có kết quả gì đi, là không có kết quả. Cũng không biết vì cái gì sẽ không có kết quả, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Hiện tại ta cảm thấy nhất hẳn là điều tra, vẫn là cái kia câu lạc bộ tình huống, Lục Tiểu Vũ phụ họa gật đầu. Tuy rằng là thực thích hợp một cái câu lạc bộ, nhưng là tổng cảm thấy rất kỳ quái, Đường Vũ Đường mỗi ngày đều quan sát cái kia câu lạc bộ. Cái kia câu lạc bộ đã thật lâu đều không có người. Từ bọn họ lần trước đi, nhìn đến câu lạc bộ không mở cửa, đến bây giờ mới thôi không sai biệt lắm cũng hơn một tuần đi. Vấn đề mấu chốt liền ở chỗ, câu lạc bộ pháp nhân lúc này không ở nơi này. Hơn nữa câu lạc bộ lão bản cùng pháp nhân cũng không phải một người. Mọi người tra tìm lên, liền gia tăng rồi rất nhiều không thể hiểu được khó khăn. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Đường Vũ Đường sửa sang lại đồ vật chuẩn bị trở về. Hiện tại bọn họ yêu cầu làm sự tình kỳ thật có rất nhiều. Đương nhiên hiện tại vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, cho tới nay cũng chưa có thể tìm được người chết đầu. Người chết đầu vì cái gì bị mang đi đâu, cũng hoặc là nói là bị ẩn nấp rồi. Mặc kệ là nào một loại khả năng, chỉ cần không ở thi thể chung quanh. Liền yêu cầu những người này đi tìm ẩn nghi án tử manh mối trừ bỏ tấm danh thiếp kia. Liền cái gì đều không có. Tìm kiếm người chết đầu loại chuyện này liền gian nan rất nhiều. Đường Vũ Đường cùng bình thường giống nhau thời gian. Tính toán trở về thời điểm. Cấp Bạch Lộc mang một chút ăn ngon đồ vật. Kết quả ra cửa thời điểm. Thấy được đang ở bận rộn Bối Kha Mạc. Bên kia cửa hàng trang hoàng tiến độ vẫn là thực mau. Bởi vì phía trước là một cái tiệm cơm, yêu cầu dỡ bỏ đồ vật cũng là rất nhiều. Đương nhiên yêu cầu xây dựng đồ vật càng nhiều. Bối Kha Mạc ôm một cái hai từ, tổng cho người ta một loại thực dốc lòng cảm giác. Đường Vũ Đường đổi một chỗ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Khẳng định là sẽ phi thường bội phục nữ nhân này đi. Rốt cuộc Bối Kha Mạc tình huống, thấy thế nào đều như là không ngừng vươn lên đơn thân mụ mụ. Nếu bị Kiều Phạn Âm biết, bên này Bối Kha Mạc gạt hắn làm chuyện như vậy, khẳng định là nếu không vui vẻ đi. Thế nào, xem ngươi bên này gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa lựa chọn một ít phi thường an tĩnh trang hoàng phương thức. Hoặc nhìn cùng bên cạnh cửa hàng, ở chung còn xem như không tồi. Bất quá ngươi này cửa hàng, ít nhất cũng muốn trang hoàng một tháng đi, hơn nữa bày biện đóa hoa. Cùng với bình hoa gì đó mua sắm linh tinh, hẳn là không sai biệt lắm yêu cầu những cái đó thời gian. Đương nhiên này cũng chỉ là đối mặt Bối Kha Mạc mà nói. Những người khác nhưng không nhất định, Bối Kha Mạc mua đồ vật, chọn lựa nhặt thời điểm cũng không nhiều. Trong tình huống bình thường chỉ là rất ít có thể gặp được thích hợp. Chỉ cần là cảm thấy chính mình nhìn thuận mắt, như vậy liền khẳng định có thể thích. Sau đó càng xem càng thích, cho nên chỉ cần Bối Kha Mạc có thể hoàn thành bên này trang hoàng. Kế tiếp tình huống, trên cơ bản chính là phi thường thuận lợi, cho nên hiện tại vấn đề chỉ là trang hoàng mà thôi. Một tháng thời gian không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Không sai biệt lắm đi, ta là như vậy tính toán. Bên kia đã bắt đầu liên hệ, Đường Vũ Đường buồn cười nhướng mày. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi, địa phương nào đều có nhận thức người, đều là trước đây xử lý án từ thời điểm nhận thức. Bởi vì ta cũng tham dự thật nhiều cứu người án tử, như vậy vừa nói Đường Vũ Đường cũng cảm thấy đối. Những người đó đối Bối Kha Mạc, chính là ngàn ân vạn tạ, rốt cuộc Bối Kha Mạc căn bản là không cần làm này đó. Chính là lại vẫn là đem người cấp cứu lên tới, rất nhiều lần cũng đều là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm làm được. Đối với rất nhiều người tới nói đều là thực đáng giá cảm tạ. Đương nhiên kỳ thật cũng không ai biết, Bối Kha Mạc này hết thảy hành vi, bất quá là bởi vì chính mình muốn làm mà thôi. Chỉ cần là Bối Kha Mạc muốn làm sự tình, mặc kệ là cái gì đều sẽ làm được thực hảo. Liên tính là mạo hiểm chính mình sinh mệnh nguy hiểm, Bối Kha Mạc cũng càng muốn đi làm, chính mình muốn làm sự tình. Cho nên hiện tại Bối Kha Mạc cũng có không ít, rất hữu dụng liên hệ người. Đối với nhân tế quan hệ loại này tương đối phức tạp đồ vật, Bối Kha Mạc cũng không phải thực thích, bất quá nếu là ích lợi phương diện cùng có lợi linh tinh. Tựa hồ cũng không có gì có thể không thích, chỉ cần lẫn nhau từ ích lợi xuất phát thì tốt rồi. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, người đây là tính toán tan tầm về nhà sao? Đúng vậy, hôm nay Bạch Lộc cho ta gọi điện thoại, nói là muốn ăn một chút tương đối khẩu vị nặng đồ vật. Ta ở Timani, ta nhớ rõ bên kia có một cái cửa hàng. Phía trước ta tìm vị trí thời điểm nhìn đến, còn xem như không tồi, phải không? Ta đây qua đi nhìn xem, người trước vội đi, đi trước, đi thôi. Mang thai nữ hài tử phải hảo hảo chiếu cố, đôi khi tương đối làm, đây cũng là không có cách nào. Ta mang thai thời điểm liền khống chế không được chính mình. Phát giận cũng hảo, tìm đường chết cũng hảo. Nhà ta tiểu âm chính là một chút đều không ngại, đường vũ đường không sao cả nhún nhún vai. Ta cảm thấy ta cũng có thể làm được, chỉ là ta vẫn luôn không ở nhà, bởi vì không phải thời thời khắc khắc đều có thể ở nhà. Bạch Lộc câu oán hận khả năng sẽ hơi chút nhiều một ít đi. Ai đều hy vọng mang thai thời điểm, chính mình lão công bồi ở chính mình bên người, như vậy nữ nhân sẽ có cảm giác an toàn. Đường vũ đường công tác chính là như vậy, nếu muốn ở sinh hài từ thời điểm, nhiều thỉnh xuống dưới một ít kỳ nghỉ, như vậy hiện tại liền yêu cầu vẫn luôn công tác. Bạch Lộc cũng biết vấn đề này, cho nên sẽ không có quá nhiều câu oán hận, tuy rằng hơi chút khả năng có chút không hài lòng. Có Lưu Ngọc khai đạo hẳn là cũng không có gì vấn đề. Bối Kha Mạc bên này tiếp tục xử lý, có thể cảm giác được chính mình sự nghiệp, vẫn là thực làm người kích động. Đương nhiên, Kiều Phạn Âm đối với Bối Kha Mạc bên này muốn giải quyết sự tình, là hoàn toàn không biết. Đường Vũ Đường cầm ăn đồ vật, từ từ nhàn nhàn hướng tới chính mình trong nhà phương hướng đi qua. Vẫn là kia một mảnh hẻm nhỏ. Bất quá lúc này đây đường vũ đường lực chú ý, càng nhiều tập trung ở này một mảnh địa phương. Đi tới, đường vũ đường liền thấy được một con cầu, từ chính mình bên người, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Này chỉ cầu nghe chính mình trong túi đồ vật, tựa hồ cảm thấy không phải cái này, có hướng về phía trước qua đi. Đường vũ đường vẻ mặt nghiêm lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì khả năng. Vì thế đường vũ đường dưới chân tốc độ đột nhiên biến nhanh. Như vậy tốc độ hạ, đường vũ đường thực mau liền tới rồi miêu cầu tụ tập địa phương. Bên này lại một lần nhìn đến khối trạng thi thể, có một loại phi thường bất đồng cảm giác, đường vũ đường ánh mắt hơi trầm xuống. Cũng rất rõ ràng biết, chính mình hẳn là muốn làm cái gì sự tình. Tiểu Vương nhận được điện thoại thời điểm, vô cùng lo lắng đi vào hiện trường vụ án. Tuy rằng vẫn là nơi đó, đường vũ đường có thể phi thường khẳng định nói, chính mình nhìn đến tình huống là giống nhau, phía trước chính mình chính là ở cái này vị trí, thấy được Đặng Phong thi thể toái khối, hiện tại còn lại là ở chỗ này nhìn đến tân đồ vật. Đường vũ đường hoài nghi, người kia căn bản không biết, chính mình hiện tại bị hoài nghi, rốt cuộc nếu biết đến lời nói, không có khả năng còn ở cùng cái địa phương. Buông thi thể này xuất hiện, ý nghĩa hung thủ cho rằng, chính mình phía trước xử lý thi thể, đã bị hoàn toàn hủy thi diệt tích, người này có như vậy tự tin cũng là thực bình thường. Rốt cuộc bọn họ nhặt được thi thể, lúc ấy cũng bị nghiêm trọng gặm thực qua, kỳ thật một tuần thời gian, cũng đủ làm những cái đó động vật đem thi thể gặm thực sạch sẽ. đến nỗi xương cốt, cũng sẽ bị lộng tới bất đồng địa phương đi thôi. Cầu có một loại phi thường tự nhiên hành động, chính là đem xương cốt giấu đi. Nói cách khác thuận lợi dưới tình huống, nơi này cái gì đều sẽ không lưu lại. Án tử đã qua đi hơn một tuần, người này cũng thật là thực yên tâm, quả nhiên là không xuất hiện. Tình huống như vậy có rất nhiều khả năng, lớn nhất có thể là, án tử phát sinh lúc sau, người này rời đi, lúc này đây không có quá nhiều người lại đây bên này. Bất quá thi thể tình huống, cũng trên cơ bản đã xem như đơn giản, đối mặt tình huống như vậy, tiểu vương là phi thường cẩn thận, rốt cuộc thi thể đã thành vài khối, tại đây một đống thi thể bên trong, vẫn là không có cách nào tìm được người chết đầu. Cũng chính là không có cách nào xác định người chết thân phận. Hung thủ khẳng định cùng người chết đặc biệt quen thuộc, người chết đầu mới có thể vẫn luôn bị mang đi. Đường Vũ Đường đứng ở tại chỗ, nhìn tiểu vương công tác thật lâu, cả người cũng cảm thấy rất là không tốt. Đường đội, bằng không ngươi đi về trước đi, ngươi trong tay cầm hẳn là ăn đồ vật mới đúng đi. Tiểu vương nhìn nhìn Đường Vũ Đường tay. Phòng chừng là tính toán về nhà thời điểm, lại một lần gặp được như vậy sốt ruột sự tình đi. Đường Vũ Đường tự hỏi một chút này hai việc, cuối cùng vẫn là quyết định, về trước ra đi xem tình huống lại nói. Tiểu vương bên này đem thi thể mang về, bên kia Đường Vũ Đường cũng về nhà. Bạch Lộc nhìn Đường Vũ Đường mỏi mệt bộ dáng, lựa chọn cái gì đều không đi dò hỏi. Rốt cuộc hiện tại Đường Vũ Đường đã là thực mỏi mệt. Nếu lại cấp Đường Vũ Đường quá nhiều nghi vấn, Đường Vũ Đường cũng liền không có thời gian, làm càng nhiều sự tình, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, mặc kệ là công tác bên kia có tình huống như thế nào. Chính ngươi một người cũng không có cách nào đi, Bạch Lộc săn sóc nói. Đã làm tốt đồ ăn chờ Đường Vũ Đường trở về, Đường Vũ Đường nhìn đến như vậy Bạch Lộc. Đột nhiên cảm thấy quyết định của chính mình, cả đời này nhất đối một lần chính là Bạch Lộc, thoạt nhìn Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường là không sai biệt lắm loại hình người. Chính là Bạch Lộc điển hình là thuộc về cái loại này ôn nhu hình. Về nhà ăn cơm tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, lúc này mới có thể có càng tốt tinh lực nghênh đón ngày hôm sau tình huống. Đường Vũ Đường nằm ở bồn tắm thời điểm, chính là như vậy tự hỏi. Đương nhiên lúc này cũng là làm như vậy, Bối Kha Mạc về nhà thời điểm, cũng là phi thường mỏi mệt, bất quá cùng Đường Vũ Đường mỏi mệt là hoàn toàn bất đồng. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc thu thập quần áo thời điểm, phát hiện Bối Kha Mạc trên quần áo lây dính sơn, căn cứ Kiều Phạn Âm hiểu biết, một đoạn này thời gian Bối Kha Mạc gặp được, hẳn là một cái bầm thây án, như vậy án tử, sao có thể sẽ ở trên người. Lây dính sơn đâu, nhìn nhắm chặt phòng tắm môn, Kiều Phạn Âm lần đầu tiên cảm giác được phi thường bất an. Bởi vì hắn đã nhận ra, tựa hồ Bối Kha Mạc có chuyện gì lén gạt đi chính mình. Tuy rằng không phải cái gì đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Chính là vẫn là làm Kiều Phạn Âm lo lắng, cho tới nay Kiều Phạn Âm đều cảm thấy, tốt nhất sự tình, chính là Bối Kha Mạc cùng nhau. Nếu Bối Kha Mạc gạt chính mình, có thể là làm cái gì đâu? Có cái gì là không cho chính mình biết đến? Kiều Phạn Âm bắt đầu hoài nghi, chính mình có phải hay không sẽ cùng Bối Kha Mạc tách ra? Bối Kha Mạc có phải hay không kế hoạch cái gì? Quá nhiều suy đoán cũng không biết là xuất từ Kiều Phạn Âm. Vẫn là xuất từ này một khối sơn sở mang đến không an tâm ni bất quá liền tính là như vậy. Kiều Phạn Âm cũng cái gì đều không có tính toán dò hỏi. An An tĩnh tĩnh cầm quần áo thu thập hảo, chờ đợi Bối Kha Mạc ra tới. Bối Kha Mạc tẩy hảo ra tới, có thể rõ ràng cảm giác được, Kiều Phạn Âm không an tâm ni đó là một loại thực bất đồng cảm thụ. Cứ việc Kiều Phạn Âm vẫn luôn đều che giấu thực hảo. Thân là một cái người làm ăn, Kiều Phạn Âm ngày thường nhất am hiểu. Chính là cùng bất đồng người giao tiếp, đương nhiên Kiều Phạn Âm cũng thực minh bạch, người nào sẽ có cái dạng nào biểu tình, sẽ có cái dạng nào ứng đối thi thố, đối với chính mình tương đối quen thuộc người, đặc biệt là Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm muốn che giấu chính mình thật đúng là không nhiều dễ dàng. Bối Kha Mạc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cũng không phải Bối Kha Mạc cỡ nào có tài hoa, mà là đối với Bối Kha Mạc tới nói. Kiều Phạn Âm cảm giác là bất đồng. Như vậy Kiều Phạn Âm, Bối Kha Mạc nhớ rõ phía trước chính mình cũng nhìn thấy quá. Có phải hay không có cái gì vấn đề? Vẫn là người gặp cái gì? Bối Kha Mạc xoa tóc, tự hỏi trước mặt mấy thứ này. Có phải hay không hẳn là bôi trên mặt? Bởi vì mùa thu tiến đến, Bối Kha Mạc cũng cảm thấy làn da có chút làm, mặt nạ gì đó đều là Kiều Phạn Âm nghĩ đến. Phía trước Bối Kha Mạc chính là chưa bao giờ sẽ dùng. Bất quá quá khô ráo trên mặt cũng xác thật là không thoải mái. Suy xét trong chốc lát, Bối Kha Mạc vẫn là quyết định, đi đắp một cái mặt nạ, giảm bớt một chút chính mình trên mặt khô ráo. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi. Hiện tại Bối Kha Mạc, cấp Kiều Phạn Âm một loại phi thường bình thường cảm giác. Giống như là một cái không có gì đặc biệt tân hôn thê tử giống nhau. Chính là quấn quanh Bối Kha Mạc vấn đề, thật sự là quá nhiều một chút. Đối với Kiều Phạn Âm tới nói, Bối Kha Mạc tồn tại, là phi thường không giống người thường. Như vậy vấn đề liền đặc biệt quan trọng. Kiều Phạn Âm muốn hỏi rõ ràng, lại không biết hẳn là thế nào đi dò hỏi. Bối Kha Mạc cũng không nóng này. Nếu Kiều Phạn Âm muốn hỏi nói, tổng hội hỏi ra tới. Nhưng là nếu Kiều Phạn Âm không nghĩ hỏi, như vậy Bối Kha Mạc lại nghĩ như thế nào biết đáp án? Cũng là không có khả năng. Hai người như vậy rằng co hơn 10 phút, Bối Kha Mạc đem chính mình mặt nạ lấy xuống. Kiều Phạn Âm mới tính toán mở miệng. Hôm nay ngươi qua đến thế nào? Án tử tiến triển như thế nào? Con hảo đi, trình thể tới nói án tử cũng không có gì tiến triển. Rốt cuộc chúng ta có thể tìm được manh mối không phải rất nhiều. Mặc kệ đối án tử có bao nhiêu đại cảm giác, chỉ cần là không có bất luận cái gì manh mối, chúng ta đều là một bước khó đi, đối với hiện tại ở vào khó khăn giai đoạn chuyện này. Bối Kha Mạc một chút trốn tránh ý tứ đều không có. Xử lý án tử chính là như vậy, khả năng sẽ có một đoạn thời gian thực khó khăn, nhưng sẽ không vẫn luôn khó khăn đi xuống, đặc biệt là đương Bối Kha Mạc như vậy bình tĩnh thời điểm. Khẳng định vấn đề cũng không phải thực nghiêm trọng đi. Hết chương.